Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2384. Khóc chuyện audio.com. Trình Dã sợ mẹ mình rất nhanh liền trở về. Nhịn không được duỗi ra ma chảo. Chọc chọc mặt em bé. Sau đó hắn ngốc, nguyên nhân là, tiểu gia hỏa này tựa hồ là ủy khuất. Một giây sau oa oa oa khóc giống lên. Hắn hoảng, cũng không biết làm sao làm. Chỉ có thể bỏ trốn mất dạng. Trình Dã tại trong một đoạn thời gian thật lâu, cũng không dám động cô em gái này. Thẳng đến mấy tháng về sau, em bé nảy nở chút, hắn kinh hỉ phát hiện, thì ra các người lớn nói cũng là thực, em gái còn thật đáng yêu. Trầm Mộc Bạch đi tới cái thế giới này đại khái hơn 9 tháng. Cái thế giới này có chút cùng niên đại 90 bọn họ nơi đó giống nhau. Lúc này còn không phải làm sao phát triển. Giá hàng cùng tiền lương đều không khác mấy. Cô bây giờ không phải là ăn uống ngủ nghỉ chính là ăn uống ngủ nghỉ. Ôm bình sữa liền có thể ôm hơn nửa ngày. Lúc ăn cơm, cũng chỉ có thể ngửi mùi đồ ăn. Thèm đầy đất nước miếng. Mẹ ăn cơm, con tới trông em gái. Trình Dã để chén đũa xuống. Nhanh chóng nói, Vương Tố Đình cười nói được. Trầm Mộc Bạch lúc này còn không biết nói chuyện. Cô bị anh trai hôn một cái, liền ngửi thấy vị đùi gà, thế là thẳng thắn nhìn người không nói lời nào. Trình Dã nói, Tâm Tâm, em có phải muốn anh trai ôm hay không? Hắn đưa tới, một giây sau, liền bị cắn gương mặt một cái, cũng là mơ màng đến không được. Tiểu gia hỏa lúc này mới mọc ra mấy cái răng, cắn người không đau, chính là lưu dấu nước miếng. Trình Dã trên mặt lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Trầm Mộc Bạch thời điểm hơn một tuổi, chính đang học tập nói chuyện, lúc này Trình Dã là tuổi chơi vui, mỗi ngày đều có đứa bé trong nội viện tới gọi hắn chơi bóng ra ná cao su cái gì. Hắn ngay từ đầu sẽ còn đi, về sau thì không đi được, tôi phải cùng em gái tôi chơi. Trong nội viện mấy đứa bé đã cảm thấy rất vô vị. Em gái có cái gì tốt chơi, không tốt đẹp gì chơi. Trình Dã thời điểm 5 tuổi, đã ôm được em gái bốn phía đi vòng vo, bé gái dáng dấp mở, lại càng ngày càng trắng nõn đáng yêu. Vương Tố Đình cũng là ở đây một mảnh này nói lên được mỹ nhân. Dáng người thon thả, lúc trước liền có không ít người đuổi theo lấy, đám thím đã cảm thấy rất hâm mộ. Con trai nhà em dáng dấp cũng anh tuấn, con gái cũng đẹp mắt, chỗ nào giống con cái nhà chúng ta. Cùng một bùn khỉ tựa như, đúng vậy, Trình Dã cũng coi như đứa bé ngoan, mỗi ngày đều dọn dẹp thật chỉnh tề, cũng sẽ giúp trong nhà lao động, về sau nhất định là một đứa bé tốt. Trình Dã còn đau em gái của hắn, nào giống nhà ta hai cái hai anh em này, cả ngày liền để chân cãi nhau đánh nhau. Vương Tố Đình cái này trong lòng bị thổi phồng đến mức rất là dễ chịu. Ngoài miệng nói xong đâu có. Trong mắt tràn đầy cũng là ý cười. Trầm Mộc Bạch liền thích chính là đùi gà. Cô mỗi lần đều muốn gặm hai cái. Trình Dã cũng đau em gái. Đừng nói là hai cái đùi gà. Chính là toàn bộ hắn cũng bỏ được cho. Nhưng là Trình Đại Đào đã cảm thấy cô không tưởng nổi. An tâm, anh trai của con cũng ở đây thân thể cao lớn đây. Lưu một cái cho anh trai con. Trầm Mộc Bạch nhếch miệng. Sau đó đem một cái đùi gà đang gặm đưa tới. Cho, con đứa nhỏ này, Vương Tố Đình bị chọc giận quá mà cười lên. Trình Dã nói, cha mẹ, con không thích ăn đùi gà. Cho Tâm Tâm ăn đi. Hắn gắp thức ăn, nói, đừng chỉ ăn thịt không dùng bữa. Cẩn thận muốn lớn lên sâu răng. Trầm Mộc Bạch vậy mới không tin đâu. Sau đó cô liền bị thật. Ca, em đau răng. Vương Tố Đình cùng Trình Đại Đào đi làm, dù sao hai đứa bé, cũng không là nhà người có tiền gì, kinh tế khẩn trương, có thể nhiều kiếm chút vẫn là muốn kiếm chút. Trầm Mộc Bạch đau đến chịu không được, đành phải bụng mặt nước mắt lưng tròng đi tìm ca ca nhà mình. Khách chương.